Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 777. Chương 777: Truy sát cắn độc thú. Tại một cái trời trong nắng ấm trong cuộc sống, Trương Phàm đi theo Dược Thần Đảo mọi người một chỗ, tham gia hắc bạch thuốc khiến cho tang lễ. Bởi vì Dược Thần Đảo mọi người đều thờ phụng trên thế giới vật chất luôn là không biến thành. Người tuy chết rồi, nhưng kỳ thật chỉ là lấy một loại phương thức khác tồn tại ở trên thế giới mà thôi. Cho nên những người này tâm tình cũng không phải quá mức bi thương. Cái gọi là tang lễ, càng nhiều là một loại kỷ niệm tình thế mà thôi. Bọn họ nhận thức vì tất cả người sớm muộn cũng sẽ chết đi. Mà sau khi bọn họ chết, sử dụng lấy phương thức giống nhau, cùng hắc bạch thuốc khiến cho cùng nhau tồn tại ở trên thế giới. Từ nơi này trên ý nghĩa mà nói, cũng không có gì hảo bi thương, mà đến bây giờ đều trả lại không có tìm được hắc bạch thuốc khiến cho thi thể. Mọi người chỉ có thể ở bên bờ biển tới kỷ niệm bọn họ. Tham gia đã xong hắc bạch thuốc khiến cho tang lễ, Trương Phàm liền muốn ly khai. Đại quản gia lần nữa dặn dò hắn, nếu như cắn độc thú quá mạnh mẽ, thì không muốn liều mạng, chỉ cần cắn độc thú không được tìm đến Dược Thần Đảo phiền toái. Quên đi, thế nhưng Trương Phàm lại là biết, lấy tâm tính của Ngô Việt, hắn nhất định sẽ không bỏ qua Dược Thần Đảo, cái kia một mực cùng ở bên cạnh hắn hắc ám luyện dược sư. Khẳng định chịu hắn ảnh hưởng sâu. Tên kia vốn cũng không phải tỉnh không có đèn, còn có hắn cùng với Ngô Việt lại là loại kia tình yêu quan hệ. Bản thân bây giờ giết đi Ngô Việt, hắn lại giết không được chính mình, cho nên 100% hội lại đi trả thù Dược Thần Đảo. Cho nên, tuyệt đối không thể phớt lờ. Trương Phàm cùng Dược Thần Đảo mọi người cáo biệt, lại một lần nữa án lấy mọi người chỉ phương hướng. Truy tung cắn độc thú, lúc trước hắn lợi dụng các loại thủ đoạn, tới truy tung cắn độc thú, cũng không có thể tìm tới cắn độc thú vị trí. Thế nhưng hai ngày này Trương Phàm nghĩ tới một loại biện pháp. Trước kia hắn là quá mức ỷ lại nano đồng hồ, kỳ thật bản thân hắn đều có thể truy tung cắn độc thú. Chỉ cần đi vào tứ duy không gian bên trong mảnh vỡ, đều có thể thấy được vô hạn chi tiết. Như vậy bất luận cắn độc thú từ nơi nào đi qua, đều nhất định sẽ lưu lại nhất định dấu vết. Chỉ cần dọc theo những cái này dấu vết, liền nhất định có thể tìm đến cắn độc thú. Nghĩ tới đây, Trương Phàm lúc này tiến nhập tứ duy không gian bên trong mảnh vỡ, hướng về bốn phía nhìn lại. Tại tứ duy trong không gian, chỉ cần từ vi mô đi nhìn, bốn phía hết thảy đều sẽ phát sinh biến hóa. Không có sơn, nước, cây cối, hoa cỏ, gá trùng. Có thể thấy, chỉ là thế giới vi mô. Hơn nữa là điểm số tử còn muốn mỉm cười thế giới. Bất quá khi Trương Phàm đem ánh mắt của hắn tại đây vi mô bên trong thế giới mở rộng thời điểm, liền sẽ phát hiện một mảnh cực kỳ dấu vết khổng lồ. Vết này tựa như cùng một khỏa tinh cầu khổng lồ. Trương Phàm biết, đây là bởi vì cắn độc thú vốn to lớn, nó lưu lại dấu vết tự nhiên cũng 10 phần to lớn. Bày ra đến bên trong thế giới vi mô, lại càng thêm cự đại rồi, cho nên mới phải cảm thấy như một khỏa tinh cầu lớn như vậy. Dọc theo này to lớn dấu vết, Trương Phàm về phía trước thuấn di mà đi, rất nhanh liền đi tới bên trong khói độc. Bên trong khói độc, một mảnh quái vật khổng lồ quả nhiên đang di động ở trên mặt biển. Tại đây mảnh quái vật khổng lồ sau lưng đeo, kia hắc ám luyện dược sư đang tại anh anh địa khóc gáy. Cái kia nhỏ nhắn xinh xắn phía sau lưng, kia anh anh tiếng khóc, lại cấp nhân một loại sờ sờ cảm giác đáng thương. Khó trách Ngô Việt sẽ thích như vậy một người nam nhân. Lúc này, Trương Phàm vừa xuất hiện, kia cắn độc thú liền phát hiện hắn, xoay đầu lại, phát ra một tiếng tê minh. Kia hắc ám luyện dược sư cũng không được nỉ non, đứng lên, chỉ vào Trương Phàm, ngươi còn dám tới, sau đó đối với cắn độc thú kêu lên, cắn độc thú, giết hắn cho ta. Kia cắn độc thú gào thét một tiếng, phát ra thanh âm mang theo sóng biển, hướng về Trương Phàm cuốn tới. Cùng lúc đó, cắn độc thú kia trương miệng khổng lồ, trực tiếp hướng về Trương Phàm nuốt. Trương Phàm có thể rõ ràng cảm giác được, lúc này mất đi Ngô Việt gia trì, này cắn độc thú cũng không có sử dụng tứ duy không gian pháp tắc. Có lẽ chỉ số thông minh của nó quá thấp, căn bản học không được tứ duy không gian pháp tắc, chỉ có tại Ngô Việt gia trì thời điểm mới được. Bởi vậy, Trương Phàm an tâm rồi. Hắn bất động không dao động, tùy ý sóng biển chụp về phía chính mình, tùy ý kia cắn độc thú miệng khổng lồ cắn hướng chính mình. Sóng biển đập qua, Trương Phàm trên người liền nửa điểm cũng không có bị ướt nhẹp. Cắn độc thú miệng khổng lồ ngược lại là đem Trương Phàm nuốt xuống. Trương Phàm vừa tiến vào kia cắn độc thú miệng khổng lồ, liền phát hiện ra hỏa này trong miệng có đại lượng tính ăn mòn chất nhầy. Chỉ bất quá bởi vì Trương Phàm lúc này đang tại sử dụng tứ duy không gian pháp tắc, cho nên những cái này tính ăn mòn chất nhầy đối với Trương Phàm căn bản cũng không có tác dụng. Đồng thời, kia cắn độc thú trên đầu lưỡi, từng dãy giống như trường mâu đồng dạng gai ngược, đều dựng lên. Nguyên lai cắn độc thú trên đầu lưỡi mọc lên rất nhiều gai ngược, giống như là mèo đầu lưỡi đồng dạng. Đương mèo thè lưỡi ra liếm tay của ngươi, ngươi sẽ cảm thấy có trên tay có hơi hơi đau đớn, rất không lưu loát cảm giác. Này cũng là bởi vì trên đầu lưỡi của nó có gai ngược. Chỉ bất quá bởi vì cắn độc thú thân thể thực sự quá khổng lồ, cho nên thân thể hắn thượng gai ngược, tại Trương Phàm nhìn lên thuận tiện là một cây cây trường mâu. Đầu lưỡi của nó hơi hơi một cuốn, liền tương đương với một chương trường mâu thảm, đem Trương Phàm cuốn lại. Loại tình huống này, đừng nói Trương Phàm chỉ là một cái thánh võ giả, cho dù là những võ thánh đó nhóm, e rằng thân thể cũng sẽ bị chọc thành cái sàng. May mà Trương Phàm lúc này là tại tứ duy không gian bên trong mảnh vỡ, những trường mâu đó chọc qua, đối với Trương Phàm thân thể sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngược lại là bên trong tay phải của hắn, ngưng tụ ra màu xanh trắng hỏa diễm. Này U Minh quỷ hỏa vừa ra, kia cắn độc thú đầu lưỡi nhất thời như là chạm điện, vội vàng duỗi thẳng. Trương Phàm năng lượng trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, hỏa dính nhất thời ầm ầm lên, trong chớp mắt liền nhảy lên nổi lên 100 mét cao, bị bỏng lấy cắn độc thú thượng ngạc, thiêu đốt lấy đầu lưỡi của nó. Ngao cắn độc thú điên cuồng mà gào thét, một cỗ to lớn khí lưu từ trong cổ họng của nó phun ra, giống như là cụ như gió, nhưng đối với Trương Phàm căn bản không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Thậm chí đối với Trương Phàm hỏa diễm đều không có tạo thành nửa phần ảnh hưởng. Kia cắn độc thú đang kịch liệt trong thống khổ, không ngừng mà bay đến trên không trung, lại một cái lặn xuống nước vào trong nước biển, khiến cho đại hải một hồi kịch liệt lay động. Nó sau lưng đeo kia hắc ám luyện dược sư liền theo ăn đau khổ, một hồi trên trời, một hồi tại trong biển, không có cái gì kinh nghiệm hắn, thiếu chút bị nước biển sạc đến. Hắn mặc dù chỉ là một cái võ linh, nhưng theo lý mà nói, hô hấp tần suất có thể áp đến rất thấp, nửa giờ hô hấp một lần cũng có thể. Loại tình huống này lại có thể bị sặc nước đến, cũng là không có người nào. Kia cắn độc thú trên nhảy dưới tránh, sao né đòn, muốn tránh né, nhưng như là đã đem Trương Phàm nuốt tiến vào. Trên loại này nhảy lên hạng nhảy căn bản chính là vô dụng công. Trương Phàm dụng ý niệm cùng kia cắn độc sao sao lưu, giao ra mật. Kia cắn độc thú tuy chỉ số thông minh chẳng ra gì, nhưng cũng là 10 phần cao ngạo. Hắn qua nhiều năm như vậy ở chỗ này xưng vương xưng bá, há có thể chịu như vậy chút đau khổ liền khuất phục. Vì vậy nó mở ra miệng khổng lồ, sau đó trực tiếp một cái thuấn di biến mất. Trương Phàm cười lạnh một tiếng, lại một lần nữa đem ánh mắt đặt ở thế giới vi mô. Lại một lần men theo tung tích, truy đuổi hướng cắn độc thú. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.